đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1534, chương 1534, làm phản đồ đệ. 2, 3, chờ Ma Thiên Các một đoàn người rời đi về sau. Vũ Hoàng từ không trung rơi xuống. Hắn sắc mặt khó coi. Nhưng mà hắn là Vũ Hoàng. Cần phải đến bảo trì chấn định. Ổn định nguyên khí rối loạn. Vũ Hoàng khí sắc dần dần khôi phục. Nếu không phải kịp thời đem Thiên Hồn Châu tế ra. Bị hủy diệt trái tim. Chỉ sợ là cũng khó dùng chữa trị. Vũ tộc một nửa là người. Một nửa là hung thú. Nắm giữ cường đại tự lành năng lực cùng sức chịu đòn. Bỏ qua một bên Thiên Hồn Châu không nói. Trái tim đều là số nhiều. Dùng hắn tu vi. Vượt qua cực hạn tổn thương. Cũng không thể để hắn hình thần câu diệt. Vũ Hoàng bệ hạ. Hắn thật là ma. Ma thần. Một bên thần tử nói. Vũ Hoàng bệ hạ thân thể hư hóa. Xuất hiện tại cung điện bên trong. Kia thần tử hiểu ý. Cũng cùng lấy trở lại điện bên trong. Vũ Hoàng thản nhiên nói. Hắn cũng không phải là ma thần. Thần tử nghi hoặc nói. Bệ hạ ngài sớm biết rồi. Vũ Hoàng nói ra. Đại Uyên Hiến là thái hư phòng tuyến cuối cùng. Minh Tâm coi trọng nhất chính là Đại Uyên Hiến Thiên Khải. Minh Tâm mới lưu lại một khối cảm ứng tinh thạch. Này tinh thạch có thể cảm ứng ma thần. Đến gặp hắn thời điểm. Tinh thạch tuyệt không sáng lên. Tốt gia hòa. Thế mà giả mạo ma thần. Khó trách Minh Tâm đại đế để người tuyên bố ma thần chết tin tức. Thần tử bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà rất nhanh vừa nghi hoặc nói. Kia bệ hạ ngài tại sao phải cho hắn trấn thiên sử. Vũ Hoàng lộ ra tiếu dung. Này vật vốn cũng không phải là bản hoàng. Thứ yếu. Thái hư cực kỳ nhìn chúng thái hư. Đã có người muốn cái này củ khoai nóng bỏng tay. Cho hắn chính là. Họa thủy đông dẫn. Kia thần tử thầm hô cao minh. Lúc này sơn hô. Bệ hạ anh minh. Vũ Hoàng lại thở dài nói. Bất quá. Bản hoàng không nghĩ đến người này vậy mà được đến ma thần đồ vật. Thủ đoạn khá cao. Chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ hắn có đại đế tu vi. Bản hoàng tuyệt không toàn lực ứng phó. Hắn tu vi nhiều lắm là sơ nhập chí tôn. Vũ Hoàng sau khi nói đến đây. Lời nói xoay chuyển. Nhưng mà hắn xuất thủ thời điểm. Có chút quỷ dị. Khá có đại đế tiềm chất. Đây cũng là bản hoàng tiễn hắn trấn thiên sử nguyên nhân. Kia hắn vì cái gì muốn giả mạo ma thần. Thái hư cao thủ nhiều như mây. Thái hư thập điện. Thánh điện cao thủ. Liên hợp lại đối phó ma thần cũng không khó. Người nào dám lá gan lớn như vậy. Cùng thái hư đối lên. Vũ Hoàng nói ra. Ma thần năm đó danh đầu quá lớn. Có lẽ có chút người nghĩ muốn hưởng thụ một chút ma thần địa vị. Đến mức nguyên nhân thực sự. Không thể biết. Kia thần tử lại nói. Vậy hôm nay sự tình. Cần thiết bẩm báo thái hư sao? Nghe đến bẩm báo hai chữ. Vũ Hoàng sắc mặt kéo xuống. Hắn phi thường không yêu thích cái này hai chữ. Thái hư tại thượng. Đại Uyên Hiến tại hạ. Vĩnh viễn bị dẫm tại dưới chân. Vĩnh viễn ngưỡng mộ thái hư. Đây quả thật là vũ tộc nghĩ muốn tương lai sao? Thần tử lập tức cúi đầu xuống. Không dám nói lời nào. Cùng lúc đó, rời đi thái hư ma thiên các đám người. Vẫn y như cũ không có thong thả lại sức. Một mực đến bọn hắn bay trống rừng cây khu vực thời điểm. Một thanh âm đem hắn nhóm suy nghĩ kéo lại. Uy, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn đến một cái mang theo mặt nạ nam tử đứng dưới tàng cây. Người nào? Phan Trọng trầm giọng nói. Ta muốn cùng ngươi ra các chủ nói chuyện. Cái khác người bớt lo chuyện người. Kia mang mặt nạ người nói. Lục Châu ra hiệu đám người tại chỗ chờ. Một mình tự bay đi. Đi đến kia mặt nạ nam thân trước. Nói ra. Giải Tấn An. Ngươi có chuyện gì? Giải Tấn An một kinh. Nói ra. Không phải chứ. Cái này cũng có thể nhận ra được. Ngươi chính là hóa thành cho. Lão Phu cũng nhận ra. Hắn dựa vào đánh hơi thần thông. Mà không phải ghi nhớ một cái người tướng mạo. Lại nói. Tại Đại Uyên Hiến bên trong. Đến gần Ma Thiên Các người. Cũng chỉ có Giải Tấn An. Giải Tấn An trợ giúp qua Lục Châu. Lúc này xuất hiện. Cũng thuộc về bình thường. Giải Tấn An xấu hổ vò đầu nói ra. Thua thiệt ta còn tìm cái mặt nạ. Nói đi, cái gì sự tình? Lục Châu nói. Giải Tấn An liếc bầu trời một cái bên trong Ma Thiên các đám người. Nói ra, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ta xem là ngươi cùng Đồ Duy Đại Đế đồng quy vu tận. Làm hại ta mấy ngày ngủ không ngon. Ngươi vì cái gì giúp lão phu? Lục Châu hỏi. Giải Tấn An nhìn kỹ Lục Châu. Nói ra, ngươi tu vi đề thăng đủ nhanh. Đáng tiếc thời cơ còn không đủ thành thục. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi là, ta không phải ngươi địch nhân. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Giải Tấn An. Cái này một điểm còn phải nói. Giải Tấn An nói ra. Bất quá, ngươi lần này thực tại quá kiêu căng. Vũ Hoàng rõ ràng là tại nhường lấy ngươi. Nghĩ muốn họa thủy đông dẫn. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lão phu cầm lại mình đồ vật cũng có sai. Lục Châu hỏi ngược lại. Không sai. Giải Tấn An bổ sung một câu. Ngươi đồ vật, ta sớm liền trong bóng tối trả cho ngươi. Lục Châu nhíu mày. Đại Di Thiên Đại cùng câu Trần Chi Tâm. Đúng vậy à, Trấn Thiên Sử không phải lão phu đồ vật. Lục Châu mặc dù được đến ma thần ký ức, cũng đối rất nhiều chuyện có ấn tượng, nhưng mà cũng không có nắm giữ những chi tiết này sự tình. Giải Tấn An chụp đùi to nói, Vũ Hoàng thật đem Trấn Thiên Sử cho ngươi rồi. Lục Châu quay người, hướng lấy chân trời duỗi ra lòng bàn tay. Phan Trọng ôm Trấn Thiên Sử hộp gấm bay xuống dưới. Két, đem hắn mở ra. Trấn Thiên Sử xuất hiện ở trước mắt. Nhìn đến Trấn Thiên Sử một khắc này, Giải Tấn An con mắt trợn thật lớn. Nói ra, ngươi liền Vũ Hoàng Trấn Thiên Sử đều dám dọa dẫm. Ngươi, khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thầm nói. Quá kiêu căng, quá phách lối, ngươi liền không sợ dẫm lên vết xe đổ. Lục Châu cũng ý thức được chính mình cái này làm có chút cao điệu. Nhưng mà rất nhiều chuyện, cần phải đến làm như thế, mới có thể đạt đến mục đích. Lục Châu lạnh nhạt nói. Trên đời thiếu khuyết ma thần, lão phu đến làm, có gì không thể. Ây, chấm ngoặc kép, ngươi vốn chính là ma thần. Giải Tấn An lại 10 phần bất đắc dĩ nói. Ngươi lần này trở về, nhất định sẽ dẫn tới Thái Hư chú ý. Trong ngắn hạn không muốn chống lại Thái Hư thập điện cùng Thánh điện. Ngươi xem thường lão phu. Lục Châu nói. Giải Tấn An giật nảy mình. Nói ra, không có. Đừng nhạy cảm như vậy. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Không nên coi thường Minh Tâm. Lục Châu não hải bên trong tái hiện trước kia ma thần thảm bại. Tràng diện, một lúc trầm mặc, Thái Hư hao tổn tứ đại chí tôn. Mới đem ma thần ấn xuống. Từ này có thể thấy, Minh Tâm đích xác không đơn giản. Huống hồ, Thái Hư bên trong, không chỉ là Minh Tâm, còn có Thái Hư thập điện. Còn có các chỗ thất lạc chi địa đại đế. Nếu bọn họ hình thành liên hợp chi thế, liền phiền phức, cũng không phải nói Lục Châu e ngại bọn họ, mà là hội liên lụy Ma Thiên các cùng các đồ đệ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này đám đồ đệ sớm chút bị bắt đi. Không hẳn không tốt, còn có khác sự tình. Lục Châu gặp Giải Tấn An hèn mọn đến giống là cái tặc. Liền mở miệng hỏi, không có. Giải Tấn An gượng cười hạ, như có cơ hội, lão phu hội lại đến Đại Uyên Hiến. Lục Châu đạp đất mà lên, dẫn đầu Ma Thiên các đám người, hướng lấy phù văn thông đạo phương hướng bay đi. Giải Tấn An liền này tại chỗ đưa mắt nhìn đám người rời đi. Thẳng đến bọn hắn tiêu thất tại cuối chân trời, mới thở dài một tiếng. Thật là một chút cũng không thay đổi. Ai, cũng không biết là phúc hay là họa. Trước kia phản bội người cũng không ít, ngươi có thể không muốn lại chết rồi. A, ta thế nào dùng cái lại. Phi phi phi, Giải Tấn An quay người, hướng lấy rừng cây bên ngoài đi tới. Chính làm hắn lúc cảm khái, bên tai truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Giải Tấn An, thanh âm kia không nộ tự uy, phảng phất tới từ địa ngục. Dạ Giải Tấn An nhảy một cái. Giải Tấn An quay người nhất truyền. Hai mắt trợn to nói ra, người nào? Một cái bóng mờ xuất hiện tại cách đó không xa, vầng sáng tản ra, kia song trắng noãn cánh, mang lấy nồng đậm thần thánh quang huy, Giải Tấn An kinh ngạc nói. Vũ Hoàng bệ hạ. Vũ Hoàng ánh mắt bình tĩnh. Nhìn lấy Giải Tấn An. Giải Tấn An chột dạ nói. Ta chính là khắp nơi đi đi. Vũ Hoàng bệ hạ vì cái gì hội đi tới nơi này? Vũ Hoàng vẫn là nhìn lấy hắn. Không nói chuyện. Giải Tấn An gãi gãi đầu. Tháo mặt nạ xuống nói. Ta cái này trở về. Ngươi đã từng đi theo ma thần. Bản hoàng không tính toán với ngươi. Vũ Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Giải Tấn An dừng bước lại. Không biết rõ hắn muốn nói cái gì. Vũ Hoàng tiếp tục nói. Bản hoàng luôn luôn kính sợ cường giả. Nhưng mà không có nghĩa là thích kẻ phản bội. Giải Tấn An trong lòng căng thẳng. Cau mày nói. Ta đối Đại Uyên Hiến luôn luôn trung thành cảnh cảnh. Chưa bao giờ làm phản bội Đại Uyên Hiến sự tình. Thật sao? Ta đối thiên thề. Ngươi giả truyền Bạch Đế mệnh lệnh. Xem là bản hoàng không biết. Vũ Hoàng thản nhiên nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vũ Hoàng lại nói. Ngươi cho rằng Bạch Đế. Thật hội đứng tại ma thần bên kia sao? Giải Tấn An. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giải Tấn An nói. Ta thật không rõ Vũ Hoàng bệ hạ tại nói cái gì. Vũ Hoàng lộ ra thâm bất khả trắc tiếu dung. Nói ra, ngươi sẽ minh bạch. Hắn phất cánh tay. Sau lưng Vũ Hoàng, xuất hiện 4 vị khí thế bất phàm vũ tộc cao thủ. Bọn hắn thân bên trên đồng dạng quanh quẩn lấy vầng sáng nhàn nhạt. Vũ Hoàng giọng điệu hờ hững nói. Đem Giải Tấn An giải vào Đại Uyên Hiến địa lao. Phong bế hắn tu vi. Chờ đợi xử lý. Vâng. Một ngày sau, gà gáy thiên khải. Kia cao ngất vào mây băng trùy đứng vững vàng không ngã. Lục Châu ngồi cưỡi bạch trạch. Xuất chúng xuất hiện tại phụ cận. Người nhóm tại chỗ chờ. Vâng. Lục Châu lẻ loi một mình. Lướt qua gà gáy thiên khải. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt cao ngất vào mây thiên khải chi trụ. Đã không phải lúc trước mới mẻ cảm giác. Đi đến hoàn hình hồ phía trên. Lục Châu đánh giá băng trùy. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Châu đi thẳng vào vấn đề. Đế nữ tăng ở đâu? Không có trả lời. Lục Châu đẩy trưởng. Dán sát vào băng trùy. Nhàn nhạt nhiệt lượng muốn hòa tan băng trùy giống như. Siêu kia một thân váy dài cái bóng từ băng trùy phía trên lướt đến. Hướng xuống tiến công. Lục Châu ngẩng đầu. Dùng trưởng đón lấy. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Nước đầy trời không? Thanh thủy tiễn bắn 4 phía. Lục Châu đi bộ nhàn nhã, bình tĩnh ứng đối, hóa giải đế nữ tăng tiến công. Số trăm chiêu qua đi, đế nữ tăng dừng tay, kinh ngạc nhìn lấy Lục Châu. Nói ra, là ngươi, Lục Châu đạm nhiên mà đứng nói ra. Trăm năm thời gian trôi qua, ngươi lại trốn tại băng trùy bên trong. Trăm năm thời gian trôi qua, ngươi tu vi tinh tiến nhiều như vậy. Ngươi, cuối cùng sẽ tiến bộ, Lục Châu nói. Là ngươi phá hư thiên khải. Ta cần phải đến đề phòng. Đế nữ tăng nói. Phòng ngừa trời sập rồi. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt cái này hùng vĩ băng trùy. Trời sập. Dùng băng trùy hình thức. Đâm xuyên thái hư. Không biết rõ phương pháp kia có tác dụng hay không. Nhưng mà cái này kỳ tư diệu tưởng. Có thể thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Ai cần ngươi lo. Đế nữ tăng nói. Ngươi lại tới làm gì? Lục Châu hỏi. Xích đế tại chỗ nào? Nâng đến xích đế. Đế nữ tăng nhướng mày. Tức giận nói. Đừng đề cập với ta hắn. Hắn tại chỗ nào? Lục Châu lại hỏi. Đừng đề cập với ta hắn. Đế nữ tăng càng thêm tức giận. Ngươi rất chán ghét hắn. Ta hận hắn. Như này rất tốt. Lão phu chính nghĩ tìm hắn gây phiền phức. Lục Châu nói. Nghe nói. Đế nữ tăng lông mày một dương, lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi muốn tìm hắn phiền phức. Lục Châu gật gật đầu, đế nữ tăng suy nghĩ một chút, giống là tiểu nữ hài. Nói ra, kia ngươi nhanh đi tìm hắn. Hắn tại phía nam viêm thủy vực. Phía nam, viêm thủy vực, thanh đế ra ra nói. Tại qua mấy ngày, hắn khả năng hội đi thái hư. Ngươi muốn nhanh chóng, đế nữ tăng nói, thanh đế. Hắn muốn đi thái hư. Lục Châu thừa cơ lại hỏi. Thanh đế ở nơi nào? Thanh đế ra ra. Tại phương Đông A. Cùng Bạch đế ra ra cách đến không xa. Đế nữ tăng vừa nói xong. Lập tức nói. ngươi không phải là cũng phải tìm Thanh Đế ra ra phiền phức à? Hắn là người tốt, người tốt. Lục Châu nhíu mày, bắt đi lão phu đồ đệ, hội có người tốt? Lục Châu không có biểu hiện ra địch ý, mà là tiếp tục hỏi, Xích Đế đi Thái Hư cần làm chuyện gì? Nếu như đi Thái Hư, sự tình liền hội phiền phức, lúc này đi Thái Hư thời cơ còn không đủ thành thục. Đế nữ tăng lắc đầu, biểu thị không biết rõ, ngươi tu vi tiến bộ cái này nhanh, hẳn là có thể dùng tiến Thái Hư a. Đế nữ tăng kỳ quái nói, khả năng là dài thời gian không gặp nhân loại, rất cô độc tịch mịch. Đế nữ tăng phi thường thích cùng nhân loại giao lưu, có lúc cũng sẽ sản sinh dị dạng tâm lý, đem nhân loại lưu tại hoàn hình hồ bên trong, chịu không được tra tấn người, tự nhiên sẽ chết đi. Lục Châu suy nghĩ một chút, nói ra, như thế nào tiến vào Thái Hư? Đế nữ tăng dò xét một mắt Lục Châu nói ra, dùng ngươi bản sự, tiến Thái Hư dư sai. Ta nghe Thanh Đế ra ra nói, Thái Hư hao tổn rất nhiều tay sai, khắp nơi từ Cửu Liên mời chào nhân tài, ngươi có thể dùng đi à? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng lại lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, bất quá Thái Hư thật thật nhàm chán, không như ngươi lưu lại theo ta à? Lão phu còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể lưu lại, Lục Châu nói. Lời vừa nói ra, đế nữ tăng mất mát nói, nhân loại các ngươi thật là kỳ quái, vì cái gì nhất định phải tiến Thái Hư đâu? Ngươi rõ ràng sống lấy, vì cái gì phủ định chính mình là nhân loại? Lục Châu nói, ta là sống lấy, chấm ngoặc kép, đế nữ tăng ngữ khí một lần, có thể ta tâm, đã sớm chết. Lục Châu hơi hơi cảm giác, quả nhiên, đế nữ tăng, không có tim đập. Sau khi nói đến đây, nàng cảm xúc rõ ràng có chút suy sụp, bi thương tại tâm chết. Trong miệng nàng tâm, đại khái là một câu hai ý nghĩa đi. Xích Đế là phụ thân của nàng, lại có thể nhẫn tâm để nàng ở chỗ này. Viêm thủy vực tại chỗ nào? Lục Châu hỏi, phía nam vô tận hải, địa phương rất xa rất xa. Thật không tốt tìm, đế nữ tăng nói. Lục Châu mục đích là muốn tìm tới đồ đệ, xác nhận bọn hắn an toàn, đem hắn nhóm tiếp quay người một bên. Trước mắt đến xem, tựa hồ cũng không vội vã. Trăm năm thời gian đã qua, nên phát sinh đã sớm phát sinh. Hiện tại nếu là đi Viêm thủy vực tìm kiếm Xích Đế, tựa hồ có chút không quá hiện thực. Nghĩ tới đây, Lục Châu thì thào tự nói, vậy liền đăng thiên đi. Cùng lúc đó, vô tận hải phía nam, một tòa sơn phong đỉnh núi bên trên, Minh Thế Nhân thưởng thức vô tận hải phong cảnh, không khỏi lắc đầu. Một thân ảnh xuất hiện tại phụ cận, khom người nói, Nhật tiên sinh, Xích Đế có lệnh, ngài cần chuyên tâm tu luyện. Ta vẫn luôn tại tu luyện. Xích Đế nói, ngài tu vi còn cần thiết tiến thêm một bước, cái này dạng mới có thể ở sau đó điện thủ chi tranh rút đến thứ nhất. Kia thân ảnh lại nói, ta hội thời khắc giám sát ngài. Hắc, ngươi cái này người nghe không hiểu người lời nói. Ta vẫn luôn tại tu luyện. Minh Thế Nhân im lặng cực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xích Đế còn nói, ngài đã là Viêm thủy vực người, như không cần thiết, Kim Liên sư phụ, sau này không muốn lại liên hệ. Kia thân ảnh nói, Minh Thế Nhân nhướng mày. Cái gì sư phụ, ta không có sư phụ. Kia thân ảnh gật đầu nói, kia ta liền không quấy rầy Nhật tiên sinh. Hư ảnh lóe lên, biến mất. Minh Thế Nhân liếc một cái hư không, nhìn về phía trước, nói ra, ta nào có cái gì sư phụ. PS, hôm nay đã gần 8000. Cầu phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.